Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Có một tòa mỏ. 4. Rất tốt, Tô Trạch vui vẻ nói. Ta Tô Trạch làm việc từ trước đến nay công bằng công chính. Nếu là xích viêm thạch số lượng thật có không ít, như vậy treo thưởng kim ngạch, ta có thể thích hợp đề cao. Tần Vô Song đối với cái này không chắc, vừa vui vừa lo, nói, nơi đây có vài đầu lợi hại yêu thú. Ta trước đó muốn tiến một bước điều tra, lại không có dũng khí xâm nhập. Bất quá những này yêu thú đối với Tô Tiên Sinh tới nói, bất quá là sâu kiến mà thôi. Tô Tiên Sinh ngươi chờ một lát một lát. Ta trước đem trong tay an bài công việc một cái. Tần Vô Song là Bình Đỉnh Sơn Võ Đạo Cục Quản lý. Cục trưởng, bát phẩm kim thân cảnh tam đoán. Thực lực không kém, rất nhanh. Hắn liền mặc một bộ cấp A hợp kim chiến y. Gánh vác một thanh khổng lồ khai sơn đao đi tới. Tô Trạch trừng mắt nhìn. Nói thực ra, Tần Vô Song cũng không thích hợp bộ này trang phục. Hình dạng của hắn văn văn tĩnh tĩnh, giống như là một người thư sinh, mặc vào hợp kim, chiến y, ngược lại là có dũng khí Lộc tiểu thư mỗi bộ phim khoa học viễn tưởng mặc vào vũ trụ áo cảm giác. Mà chuôi này khổng lồ khai sơn đao, Tô Trạch xem chừng tối thiểu nhất 1m5 dài, rộng 30cm, càng là không đáp, Tô Tiên Sinh. Đi, càng khoa trương hơn là, hắn còn mở một cỗ mãnh cầm Việt giã, tiện tay đem đao hướng toa xe quăng ra. Tần Vô Song là Tô Trạch mở cửa xe, nói, Tô Tiên Sinh, mời, ngoặc kép. Tô Trạch suy nghĩ, khả năng bay lên tương đối nhanh một chút. Có thể, nếu là phi hành, hắn đến mang lên Tần Vô Song. Loại cảm giác này cùng mang theo một tiểu bạch kiểm không sai biệt lắm. Không tự nhiên, lúc này lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, kéo lên dây an toàn. Tần Vô Song chui vào vị trí lái, khởi động, dẫm ly hợp, hộp số, một cước chân ga, oanh, động cơ oanh minh, chảy ra ngoài, hắn mở mấy cây em, ra khu hoang dã về sau. Lúc này rút ra một điếu thuốc hỏi, Tô Tiên Sinh hút thuốc sao? Không rút ra, Tần Vô Song tự mình đốt thuốc, nuốt mây nhả khói, cười nói, Tô Tiên Sinh chớ để ý, ta cái này vừa mở xe liền muốn hút thuốc, không hút thuốc liền ngủ gà ngủ gật, bệnh cũ, đúng, ngươi cùng Tần Hà là đồng học. Ta nghe nói, các ngươi tham gia vũ đại tranh tài là ở tại trung phòng khách sạn, hắn bình thường trong trường học biểu hiện thế nào? Ngoặc kép, quả nhiên, bề ngoài muộn tao nam nhân, nội tâm thế giới nhất định là không bị cản trở. Trái lại cũng thế, Tô Trạch chi tiết nói, ta mặc dù tại Giang Nam Vũ Đại làm nhập học, nhưng là cơ hồ không có đi qua trường học. Bất quá Tần Hà hình như là Giang Nam Vũ Đại học sinh sẽ hội trường. Thực lực cũng coi như trung quy trung củ. Tần Vô Song mặt mũi tràn đầy vui thích. Nhi tử có thể được đến Tô Trạch tán dương, đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Có thể lại cảm thấy biểu hiện quá mức không tốt. Lúc này thu hồi tin tức, thở dài, ai, cái này tiểu tử theo ta, tính cách quá bướng bỉnh, ngũ phẩm cảnh đỉnh phong, cứng rắn muốn chạy tới thi đấu. Kết quả bị đánh quá sức, ta nghe nói bây giờ đùi phải đứt gãy, cái cổ cũng đoạn mất. Đoạn này thời gian, một mực tại chuẩn bị chiến đấu, vừa vặn đẳng giúp Tô Tiên Sinh tìm được xích viêm thạch về sau. Đi xem một chút Tần Hà, Tô Trạch, ngoặc kép, tham gia võ đạo giải thi đấu, bị đánh tổn thương, Tần Hà, không phải đùa giỡn muội tử bị truy sao? Tự nhiên. Loại lời này khó mà nói, Tô Trạch chỉ là cười cười. Tần Vô Song lái xe rất nhanh, Bình Đỉnh Sơn khu hoang dã đường đại bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại. Ước chừng mở ra 3-40 cây em về sau, Tần Vô Song tìm một cái vứt bỏ trạm xăng dầu, đem xe ngừng đi vào. Tô Tiên Sinh, hướng tây hơn 40 dặm, chính là Nghiêu Sơn. Ta phát hiện Xích Viêm Thạch, ngay tại Nghiêu Sơn chân núi. Nghiêu Sơn tại thời đại hòa bình, là Vân Quốc Nam A Cảnh Khu, lại được xưng làm Trung Nguyên Đại Phật Cảnh Khu. Trên đó có tòa canh Phật suối chùa. Bên trong có xây một tòa thế giới số 1 Đại Phật Phật tượng. Phật tượng cuối cùng cao 208 mét, thân cao 108 mét. Nó kim cương tòa cao 25 mét, tu di tòa cao 55 mét, liên hoa tòa liền có cao 20 mét. Tương đương với 6 tầng lầu còn qua một điểm. Hai người bay lượn đi đường. Bất quá một lát liền tới đến Nghiêu Sơn chân núi. Tần Vô Song xe nhẹ đường quen, rất nhanh, liền chỉ vào nơi xa nói: Tô Tiên Sinh, ngươi xem, tảng đá kia, có phải là hay không Xích Viêm Thạch? Tô Trạch thị lực kinh người, dù là cách hơn 300 mét, vẫn như cũ thấy rõ, kia gần cao một thước tảng đá, toàn thân đỏ sậm, bên trên có hỏa diễm hoa văn, đích thật là trên tấm ảnh khối kia Xích Viêm Thạch. Lúc này đại hỉ, lại nghe, Tần Vô Song lại nói, loại này tảng đá tiếp tục hướng phía trước, ước chừng còn có mười mấy khối, lớn có một người cao, nhỏ bé vẻn vẹn nắm đấm lớn nhỏ, ta hoài nghi kề bên này khả năng có mỏ. Ngoặc kép, Tô Trạch chừng to mắt, nhìn về phía Tần Vô Song, hầu kết nhấp nhô, nuốt một hớp nước miếng. Lẩm bẩm nói, có, mỏ, Hà Nam nhiều khoáng sản, đặc biệt là Lỗ Sơn huyện thế hệ này. Tại thời kỳ hòa bình, nghe nói vẻn vẹn đã biết phát hiện khoáng thạch liền vượt qua 50 loại này. Linh khí khôi phục về sau, thiên địa dị biến, động thực vật cũng tại tiến hóa, thậm chí một chút khoáng thạch cũng phát sinh một loại nào đó trên kết cấu biến hóa. Chấm ngoặc kép, ta điều tra qua, linh khí khôi phục chỗ, thế giới lối vào sơ khai lúc, từng có một đóa hỏa diễm, giáng lâm nơi đây, ngọn lửa kia thiêu đốt 3 tháng mới dập tắt, về sau cũng có người tới đây dò xét qua, bất quá cũng không có phát hiện loại này tảng đá giá trị. Phát hiện cái rắm a, Xích Viêm Thạch cái đồ chơi này, trừ phi dùng luyện khí thủ pháp nhắc tới luyện. Nếu không nhiều nhất so phổ thông tảng đá đẹp mắt một điểm. Lấy võ đạo thế giới thủ đoạn, có thể phát hiện nó giá trị mới mẹ nó có ma. Tô Trạch trong lòng cuồng loạn, đi thẳng về phía trước. Hắn vừa mới tới gần khối kia cao một thước Xích Viêm Thạch. Đột nhiên giống, một tiếng gào thét, một đầu hình thể to lớn, chừng dài mười mấy mét hồng hồ ly như là hỏa diễm đồng dạng đánh tới. Bát phẩm yêu thú, Tô Trạch ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia hồng hồ ly. Cũng không động thủ, mà là một cái, tinh thần chi nhãn, đập tới. Ngao ô, hồng hồ ly kêu thảm một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Một cước đem hồ ly đá cho Tần Vô Song. Tô Trạch cười nói, Tần lão ca, đầu này bát phẩm yêu thú thi thể, xem như treo thưởng tiền đặt cọc. Nó yêu hạch, còn tại, Tần Vô Song đại hỉ, liền tranh thủ hồng hồ ly bỏ vào một bên. Tô Trạch đem kia Xích Viêm Thạch thu nhập không gian chữ vật. Đinh, ngươi thu được 103.4 vạn cường hóa điểm. Hệ thống nhắc nhở âm. Tiếp theo truyền đến, 10 vạn cường hóa điểm. Nói thực ra, hơi ít, có thể cuối cùng. Xích Viêm Thạch vẻn vẹn chỉ là một loại cấp thấp vật liệu luyện khí mà thôi. Há có thể luyện chế ra vũ khí, tối cao cũng liền trung phẩm linh khí. Nếu thật là có một tòa Xích Viêm Thạch khoáng, kia lão tử chẳng phải là phát. Tô Trạch cười ha ha, tiếp tục đi tới, rất nhanh lại thu hoạch cực nhanh Xích Viêm Thạch. Đột nhiên giật mình trong lòng, không đúng. Cái này nếu là thật có một tòa Xích Viêm Thạch khoáng, chính mình còn phải cần một nhóm thợ mỏ a. Như Tây Bắc Tiểu Bá Vương liền rất không tệ, vẻn vẹn một người đào khoáng,